Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3312, mượn đao giết người. Cocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thái tử bộ hạ hai cái thiên kiêu, hội tụ vào một chỗ, hiển nhiên là muốn lẫn nhau hợp tác cùng một chỗ hấp thụ thần linh thừa số. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người bọn họ mang tới cao thủ lẫn nhau hợp tác, một lần này người tiến vào, không người có thể địch. Là Lục Minh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh phát hiện Liêu Khoan bọn họ cũng phát hiện Lục Minh. Lập tức Liêu Khoan cùng một cái khác thanh niên liếc nhau một cái, hai người trong mắt đều tràn ngập ra sát cơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này tiến đến, thái tử trong bóng tối khuyên bảo qua bọn họ, có cơ hội, diệt trừ Lục Minh. Không nghĩ tới, hiện tại đụng phải Lục Minh, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đuổi theo, đừng để hắn chạy. Liêu Khoan khẽ quát một tiếng, mang theo thủ hạ cao thủ, nhanh chóng hướng về Lục Minh bọn họ vọt tới, một cái khác thanh niên cũng là như thế, sợ Lục Minh chạy như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh viên chiến tộc thân thể người lập tức căng cứng, làm xong đại chiến chuẩn bị. Không nên gấp, những người này tới thật đúng lúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, hắn trong bóng tối cho minh viên chiến tộc người truyền âm, sau đó, bọn họ đứng ở trong tinh không, không nhúc nhích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Lục Minh thế mà không chạy, chẳng lẽ hắn cho rằng dựa vào những cái kia minh viên chiến tộc có thể cùng chúng ta chống lại. Buồn cười, Liêu Khoan giật mình, trong mắt lóe lên nồng nặc trào phúng cùng sát cơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn tốc độ thật nhanh, mấy hơi thở, liền vượt qua dài dằng dặc khoảng cách đi tới Lục Minh bọn họ bên cạnh. Vây hắn lại môn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liêu Khoan quát lạnh, thân hình chớp động, Liêu Khoan cùng một cái khác thanh niên mang tới cao thủ, đem Lục Minh bọn họ bao bọc vây quanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, Lục Minh, ngươi thấy chúng ta thế mà không trốn, như vậy hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Liêu Khoan cười lạnh không thôi, sát cơ không che giấu chút nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trốn, vì sao răng muốn chạy trốn, ta chờ ở chỗ này, cùng các ngươi làm một vụ giao dịch làm sao? Lục Minh cười một tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao dịch gì? Liêu Khoan hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta phát hiện một cái địa phương, bên trong tràn đầy nồng nặc thần linh thừa số, nhưng là chỗ đó, có cực kỳ cường đại quái thú, ta một người ăn không vô, chúng ta liên thủ, săn giết những quái thú kia, nơi đó thần linh thừa số, chúng ta chia đều làm sao? Lục Minh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thuần túy là nói năng bậy bạ, hắn mục đích là kéo dài thời gian, muốn để nam tử tóc vàng kia cùng 9 cái nam tử tóc bạc đi theo mà đến. Bất quá, Liêu Khoan nhưng không biết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn mục quang hơi động một chút nói, còn có địa phương như vậy, nói đi, ở nơi nào? Trừ phi ngươi phát thể chúng ta hành động chung, bằng không thì ta là sẽ không nói ra. Cocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, không nói, ha ha, Lục Minh, ngươi cho rằng hiện tại có tư cách cùng ta gò kè mặc cả sao? Thật đúng là hồn nhiên đây, nói ra cho ngươi một cái toàn thây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liêu Khoan cười lạnh, đó còn là động thủ đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, biểu hiện vô cùng cường ngạnh, tất nhiên ngươi tự tìm chết, vậy thành toàn cho ngươi, cái gì đó thần linh thừa số chúng ta cũng không cần, ai biết ngươi đùa nghịch hoa chiêu gì. Vẫn là giết ngươi tương đối để cho ta an tâm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liêu Khoan lãnh khốc nói, cùng một cái khác thanh niên liếc nhau một cái, liền muốn hạ lệnh triển khai công kích. Mà lúc này, Lục Minh bỗng nhiên nhìn về phía Liêu Khoan phía sau bọn họ, lộ ra hoảng sợ, nói. Đó là cái gì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liêu Khoan đám người giật mình, vội vàng nhìn lại, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, rỗng tuếch. Lục Minh, đến bây giờ còn dám đùa ta, ta nhường ngươi chết rất khó coi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liêu Khoan gầm thét, hắn lại không có chú ý tới, Lục Minh giờ phút này, đã đem Tử Đồng Đồng Quan thu vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cẩn thận đằng sau, Lục Minh giống to cố ý nhắc nhở, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. nhưng là Lưu Khoan đám người căn bản không tin Lục Minh chuyện ma quỷ, cho rằng Lục Minh là đang lừa bọn họ. Cho ta giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Khoan bạo hống, mới vừa hô lên ba chữ. Khanh, khanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ bốn phía kiếm quang bùng lên, đầy trời kiếm quang, hướng về Lưu Khoan cùng một cái khác thanh niên mang tới cường giả đánh tới. Thái tử phái tới cao thủ, đích sắc cường đại, chiến lực nguyên một đám mạnh dọa người, không kém gì Minh Viên chiến tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là giờ phút này, bọn hắn lực chú ý, đều tập trung ở Lục Minh bọn họ trên người, nơi nào sẽ chú ý sau lưng. Hơn nữa, Lục Minh vừa rồi đã lắc lư bọn họ một lần, hiện tại Lục Minh lại kêu to, bọn họ sẽ tin tưởng Lục Minh mới là lạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, khi kiếm quang bùng lên thời điểm, bọn họ căn bản không kịp chống đối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liên tục kêu thảm truyền ra, trong chớp mắt thái tử thủ hạ cao thủ, thì có 8 cái bị chém giết. 8 vị cao thủ toàn bộ bị chém thành hai nửa, linh hồn bị yên diệt, vẫn lạc tại chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có 2 cái, vận khí tốt chặn lại 2 cái nam tử tóc bạc công kích nhưng là bị trọng thương. Lưu Khoan đám người, đều mộng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu hiu hiu, ngày sau đó, kiếm quang lần thứ 2 bùng lên, kiếm quang chói mắt chiếu sáng vũ trụ tinh không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này, thái tử thủ hạ cao thủ, rốt cục kịp phản ứng, bắt đầu phản kích đủ loại công kích bộc phát ra, rốt cục chặn lại kiếm quang công kích. Dù sao, Lưu Khoan cùng một cái khác thanh niên, hai người người mang tới cộng lại nhiều lắm, coi như bị giết 8 cái còn có hơn 60 cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam tử tóc bạc thực lực tuy mạnh y nguyên bị chặn lại. Bất quá, nam tử tóc vàng thực lực liền kinh khủng, rất khó chống đối. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khanh, kiếm minh thanh âm vang vọng thương khung, nam tử tóc vàng trong mắt sát cơ bùng lên, đáng sợ kiếm quang, không ngừng chém ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy chiêu về sau, lại là một tiếng hét thảm, Lưu Khoan thủ hạ, lại một cường giả bị giết. Quả nhiên hữu hiệu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một tia cười lạnh. Trước đó, hắn cố ý không đi, lưu lại nơi này bị Lưu Khoan bọn họ bao bọc vây quanh, chính là muốn hấp dẫn nam tử tóc bạc cùng nam tử tóc vàng công kích Lưu Khoan bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thông qua trên đường đi quan sát, hắn phát hiện nam tử tóc bạc cùng nam tử tóc vàng linh trí thật không cao, tràn đầy sát cơ cùng sát khí, một lòng muốn giết Lục Minh, chỉ cần không có Tử Đồng Đồng Quan uy hiếp, bọn họ liền sẽ điên cuồng hướng về Lục Minh người chung quanh phát động tiến công. Ở tại bọn hắn trong tiềm thức liền sẽ cho rằng cùng Lục Minh ở chung với nhau người chính là Lục Minh giúp đỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên, khi hắn thu hồi Từ Đồng Đồng Quan về sau, nam tử tóc bạc cùng nam tử tóc vàng liền xuất thủ, để Lưu Khoan bọn họ tổn thất nặng nề. Hơn nữa, Lưu Khoan cùng một cái khác thanh niên người mang tới, đem Lục Minh bọn họ vây vào giữa, chẳng khác nào gián tiếp bảo vệ bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá tất cả những thứ này, Lưu Khoan bọn họ có thể đều không biết. Giờ phút này, Lưu Khoan nổi giận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn mang tới những cường giả này, đều là thái tử mang tới tinh anh A, chết một cái đều là tổn thất khổng lồ. Mới vừa rồi như vậy một hồi, hắn và một cái khác thanh niên hai phe đội ngũ, liền chết 9 cái, đây là tổn thất khổng lồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, giết những cái này tạp chủng. Lưu Khoan gầm thét nhìn chòng chọc vào nam tử tóc vàng cùng nam tử tóc bạc hận không thể đem đối phương xé rách thành mảnh vỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái khác thanh niên cũng kém không nhiều cũng là giống to. Thái tử thủ hạ cường giả, ra tay toàn lực triển khai phản kích muốn đánh giết nam tử tóc bạc cùng nam tử tóc vàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai phe đội ngũ số lượng cộng lại, khoảng chừng hơn 60 cái, xuất thủ phía dưới, uy năng xác thực khủng bố, những cái kia nam tử tóc bạc bị đặt ở hạ phong. Bất quá bọn hắn tốc độ thật nhanh, cả người hóa thành một đạo kiếm quang, không ngừng lấp lóe, mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng là thái tử người muốn giết bọn hắn, lại không dễ dàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.